Nửa đêm, tôi bò chậm rãi về phía bãi đậu L19. Không hề có tuần tiểu hay những chòi gác dọc theo các ụ nhà vòm như ngày trước. Chỉ có một dãy nhà của nhóm chuyên viên phi đạo là dám phung phí xài một ngọn đèn neon suốt đêm. Tôi tiếp cận chiếc L19 đầu tiên. Hai bánh trước dán cái ruột xẹp lép xuống nền xi măng. Kính windshield bể từng mảng lớn. Nhẹ mở cửa, quan sát bên trong. Bình điện, các phi cụ, phi kế đều bị gỡ cả. L19 đứng xa trông mỹ miều như một mẫu hình toàn hảo của thẩm mỹ viện. Càng đến gần càng thấy sự tàn phá của giai đoạn tiền giải phẫu. Những vết cắt, vết mổ, vết đục đẽo bởi những bàn tay vụng về. Sự thất vọng tăng dần. Không một chiếc phi cơ nào còn toàn vẹn. Sự tháo gỡ một phần theo kế hoạch chung, còn một phần theo kế hoạch riêng của một số sưu tầm viên. Tôi trở về ủ đậu chiếc phi cơ C-119 số đuôi 077 để ẩn náu nghỉ ngơi. Bầy mũi đói quần thảo suốt đêm lúc tôi đang trong cơn ngủ chập chờn đầy cảnh giác. Sáng hôm sau, tôi leo lên phòng lái, ngồi vào ghế trưởng phi cơ với một chút ngụy trang che đậy để quan sát hoạt động rộn ràng trên phi đạo. Cảm giác náo nức rạo rực theo từng tiếng gào rú của phi cơ chuẩn bị cất cánh ngày hôm trước nguội lạnh dần. Sự nhộn nhịp quyên náo tập trung vào những phi vụ huấn luyện touch and go của một loại phi cơ dân sự Liên Xô và hoạt động của các chiếc Boeing nước ngoài. Cách 150 thước, một chiếc L-19 đang bị xả thịt trong hangar. Tôi nhẫn nha nha những sợi mì gói và uống nước lấy từ các vũng nước động trong các bãi chứa các bộ phận máy bay hư lộ thiên. Khoảng 1 giờ trưa, bỗng nhiên có hai tay thợ máy xăm xăm xách túi đồ nghề đi về phía tôi. Không có chỗ ẩn nấp kịp thời, tôi đành ngồi lì tại chỗ, chuẩn bị làm ra vẻ như một tay bộ đội không quân đang cải thiện vài đồ sưu tầm dụng vật. May thay, khi một tên chuẩn bị leo lên phi cơ, tên kia góp ý: "Chiếc này hôm qua gỡ hết rồi, qua chiếc kia đi." Để tránh sự nguy hiểm bất ngờ tương tự, tôi leo xuống theo lối bánh mũi phi cơ, co ro trong một khung phòng chật hẹp ngột ngạt chứa dây điện và dây cáp bánh lái phía bên ngoài. Gần 3 tiếng đồng hồ không trăn trở cửa quậy, tôi bò trở lên phòng khách phi cơ, làm vài động tác thể dục. Khi tiếng đục gõ chát chúa ngưng hẳn và hai tên thợ máy dọn đồ đi về, tôi chuẩn bị xách túi đồ di chuyển qua dãy thùng Connex, sát hàng rào cạnh cổng phụ Air Việt Nam. Lại thêm một lần may mắn, một chiếc xe đạp xuất hiện trên đường, xe dừng lại tại cổng và những mẫu đối thoại vang vọng lại. Không ngờ cái chòi yên lặng vắng vẻ kia lại có lính gác. Tôi đã đánh trần, chỉ mặc quần dài, đi lại thông dong trước mắt họ nhiều lần mà chẳng ai thèm để ý. Đêm thứ ba, tôi đi thám sát các khu vực bãi đậu phi cơ lân cận. Phi cơ A-17 để ném bom không có. Phi cơ L-19 Cessna hoàn toàn bị hư hỏng. Tất cả các loại vận tải cơ C-119, C-47, C-123, Caribou đều bị tháo gỡ phi cụ. Họ muốn phá hỏng để một ngày quân ta trở về không còn phi cơ để sử dụng, hay di chuyển những phi cụ quý giá ra miền Bắc để chuẩn bị ngày rút lui. Một ý nghĩ chủ quan xuyên qua tình hình thực tiễn vừa khám phá được. Chưa nản chí, tôi dự trù một kế hoạch khác. Tôi sẽ nằm phục kích vài ngày. Nếu có cơ may, một trong ba loại phi cơ tôi lái được ở một nơi khác ghé phi trường trong một phi vụ bất thường, tôi sẽ chộp lấy cơ hội. Hoặc tôi liều bò qua khoảng đất trống rộng từ khu quân sự sang khu Air Việt Nam dưới ánh sáng chói lọi của 4 ngọn đèn pha cực mạnh, đột nhập vào phòng bánh mũi của chiếc Boeing đường quốc ngoại để stowaway. Ý nghĩ sao đành phải hủy bỏ khi tôi kiểm soát đối chiếu các kiểu bánh mũi của các vận tải cơ và nhận thấy nhiều loại đóng cửa phòng bánh mũi sau khi ghia đao nên không thể chui vào được. Và phi cơ Boeing thì tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi nằm lại thêm 2 ngày, có lúc trốn trong phi cơ, có lúc nằm dưới mương cỏ tranh rậm rạp. Một phi trường chết, tôi tự kết luận. Trước khi quyết từ giã phi trường, tôi trở lại chiếc phi cơ 077 khắc tên Lý Tống 13 tháng 9 năm 1981 ở Nose Gear để kỷ niệm lần đột nhập phi trường thứ nhì, và gỡ một đồng hồ Airspeed, một cockpit light, high oil pressure. Còn cái món compass béo bở bán được giá lại không còn, để về tặng Hạnh, Nguyễn Quang Trường. Dương Mập và Quý, những kẻ đã có đóng góp lớn về vật chất và tinh thần trong Mission Impossible của tôi. Tôi xách túi đồ nặng gồm 4 đồng hồ phi kế và gần 1 ký mì sợi chưa ăn hết. Hàng rào B-40 phía trong, bên trên giăng ngang một lớp dây kẽm gai quấn theo hình ống tròn. Khi vào chỉ cần leo lên nhảy qua, khi ra là phải bẻ một khoảng trống mới leo lên được. Không có tiền để sắm một loại kìm cắt kẽm gai thích hợp, tôi phải đánh vật với dụng cụ tồi tệ, bẻ qua bẻ lại nhiều lần cho đến khi dây kẽm gãy. Trên đường trở ra, tôi gặp lại 7 tên bộ đội hồi sáng. Cơ số 7 có hình lưỡi hái tử thần đã từng làm tôi ái ngại. Tôi giấu vụ túi xách cồng kềnh và đám cỏ cao ở bùn bên nhỏ nằm giữa ngã tư đường có đèn điện sáng. Tôi vừa chăm thuốc như chờ đợi một người bạn gái trễ hẹn, tiếp tục trở ra khi họ không ngờ việc bỏ đi. Đường tối không kịp nhận ra hai tên bộ đội đang ngồi bên lề đường vắng khi đi rẽ vào đám đất bỏ hoang. Tôi ngồi xuống bên cạnh một bụi cây thấp, giả vờ đi đại tiện. Đây cũng là chỗ tạm phóng quế bừa bãi mà tôi suýt bị một tên đi cầu bắt gặp trong khi đột nhập vào phi trường lần đầu. Sau đó tôi chậm rãi bò rút lui ra được. Đoạn hàng rào tôi leo ra leo vào hình như đã được sử dụng bởi những tay bộ đội trốn tại đi chơi hoặc chuyển đồ ăn cắp, cho nên có mấy ngày đã được sửa sang lại thay vì ngã sập nửa bìa như trước. Một con đường xâm nhập rất dễ nhưng cũng rất nguy hiểm, bởi vì những tên an ninh thợ săn trong khi rình rập những con chồn, con cáo lại có thể bất ngờ bắt gặp một con cọp lớn là tôi. Mặc dù cuộc đột nhập phi trường không đạt được thành quả dự định, kinh nghiệm đã giúp cho tôi tự khám phá những khả năng tiềm tàng của mình và sự nhận định chính xác về khả năng của kẻ địch. Trốn thoát khỏi Việt Nam. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 1981, ngày lễ Nam Kỳ nổi dậy của Việt Cộng, tôi thức dậy sớm, đeo túi hành trang lên vai, bước xuống thang gác nhẹ nhàng, thận trọng. Tôi mở cánh cửa sắt, kéo chậm và kín đáo, hầu như ôm nâng cả khối sắt thép để khỏi gây tiếng động đánh thức cả nhà đang ngủ say và những nhà hàng xóm lân cận sát nách. Không khí ban mai mát lạnh ập vào, xuyên suốt qua lớp quần áo mỏng và cũ. Những bóng dáng lẻ tẻ lầm lũi của những người lao động, của những chị bán hàng thấp thoáng ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường. Tôi tiến về hướng đường Trần Hưng Đạo, chỗ bến xe buýt đi xa cảng miền Đông. Chiếc xe buýt đầu tiên trong ngày khật khưởng tiến lại trong dáng ngái ngủ. Tôi chen chúc tìm một chỗ đứng trong đám đông chật chội. Cái làn da đen lem luốc mà tôi đã phải ngâm cả tiếng đồng hồ trong chậu nước nhuộm để giả làm người Khmer trông không hoàn hảo lắm, bởi vì thuốc nhuộm không được tốt. Có một thứ hàng hóa nào sản xuất tại Việt Nam xã hội chủ nghĩa này có phẩm chất tốt đâu. Tuy nhiên cái màu giả tạo đó cũng làm tôi có cái vẻ một người lao động chân chính hơn là làn da trắng của một dân chơi, một dân cậu không phù hợp trong cái xã hội mới này. Cái xách tay đựng mấy ký mì khô mà suốt 4 năm tiếng đồng hồ hôm qua tôi đã phải ngồi giả cho vụ nhuyễn ra bằng một cái chày nhỏ và một cái cối gỗ đến rã cả tay, để biến cái đống mì sợi khổng lồ thành một khối tương đối nhỏ bằng 1/5 thể tích nguyên thủy, vẫn còn có vẻ cồng kềnh. Cảm giác của một chuyến đi xa, của những bất trắc đang rình rập, của một hy vọng mù mờ cháy leo lét trong những phần cảm xúc sâu xa. Xe vẫn tiếp tục dừng lại nhiều chặng đường để đón thêm khách, mặc dầu khối người hỗn độn cố chèn ép nhau để tìm một chỗ đứng đã cảm thấy khó thở vì ngột ngạt. Những cổng trại quân đội nhân dân, những đồn bót xuất hiện lẻ tẻ khi xe bắt đầu rời khỏi thành phố. Những phần đất thân thương yêu dấu của một thuở rong ruổi ngày xưa đang ẩn náu nhiều thù địch hiểm họa. Không hoàn toàn trông cậy vì những giấy tờ giả mạo trong người trước những tên công an chuyên nghiệp đang chờ trực ở từng trạm kiểm soát để lục lọi, tìm kiếm và để làm việc, tôi vẫn chuẩn bị những phương thức khẩn cấp phòng hờ để thoát thân nếu bị bại lộ. Con đường vẫn bình yên bởi vì những hiện thân của xã hội chủ nghĩa kia có lẽ sau đêm thỏa mãn nhờ bắt địa được một chầu nhậu, một cuộc tình đang lười biếng dưới giấc ngủ muộn. Tôi đến bến xe xa cả miền Đông và tìm phòng bán vé sắp hàng. Phương tiện chuyển vận đã trở thành hiếm hoi và khó khăn thêm mỗi ngày. Những chiếc xe Liên Xô đã dần dần chiếm đa số trong những chiếc xe tạm sử dụng được còn sót lại từ chế độ cũ. Gọi là xe Liên Xô vì nó vừa có nghĩa là Russia, vừa có nghĩa phải liên tục xô đẩy mới chạy, bởi vì những bình điện đã hỏng không được thay, và hành khách có nhiệm vụ thay thế đề ma rơ để đẩy cho xe nổ máy. Hành khách đứng sắp thành từng hàng dài. Sắp hàng là một hình thức văn minh của các nước tân tiến để giải quyết công việc nhanh chóng và công bình. Với Cộng sản, sắp hàng là một hình thức làm trì trệ và phiền nhiễu dân chúng bởi sự khan hiếm trầm trọng các phương tiện chuyển vận và bởi cách làm việc thiếu trách nhiệm và tinh thần tham nhũng của cán bộ Cộng sản. Tôi xếp vào hàng ưu tiên của công nhân viên và bộ đội vì tôi đang sử dụng giấy đi công tác giả mạo. Một chút hồi hộp và lo lắng, những cặp mắt trần tục kia cuối cùng không khám phá được tung tích của tôi, bởi vì cái phong thái công nhân của tôi được đóng xuất sắc bởi vì sự tinh xảo của những tay chuyên nghiệp làm giấy tờ giả. Tôi lên xe, ngồi đúng số ghế và liếc mắt quan sát hành khách. Một số ít bộ đội ngồi lẫn lộn trên xe, một cô gái ngồi bên cạnh và một cụ già ngồi trước mặt. Tôi có thói quen tin cẩn phụ nữ và người già, bởi vì hai giới người đó thường tốt bụng và dễ tin người. Tôi thường giới hạn nói chuyện hoặc tiếp chuyện, và thường khi phải làm ra vẻ mệt mỏi buồn ngủ để khỏi phải tham dự hoặc trả lời những kẻ nhiều chuyện thích cà kê dê ngỗng. Nói là bạc, im lặng là vàng, câu châm ngôn đó vĩnh viễn có giá trị. Nhưng im lặng không có nghĩa là cứ câm như hến trên suốt đoạn hành trình, bởi vì tôi chưa rành đường và cần phải hỏi một vài tin tức cần thiết. Chọn lựa kỹ càng đối tượng, tôi bắt chuyện một cụ già. Dạ thưa bác, bác đi Tây Ninh hay là Gò Dầu Hạ? Tôi đi Tây Ninh. Tôi gọi chuyện tiếp. Dạ thưa bác, cháu làm việc ở dưới miền Tây, nhân tiện về Sài Gòn có người bạn cùng tổ hợp nhờ cháu ghé nhà nấy ở Gò Dầu Hạ để gửi một ít quà. Cháu chưa từng ghé Gò Dầu Hạ, thưa bác có thể chỉ dùm lúc nào đến chỗ để cháu xuống xe. Vậy hả? Nhưng nhà bạn cháu ở đâu tại Gò Dầu Hạ? Thưa bác, cạnh cái lò nấu đường ở gần cầu đó. Đây là những tin tức tôi thăm dò được khi nói chuyện với một người tài xế ở Sài Gòn. À, tôi biết rồi. Vậy cậu xuống ở ngã ba đằng kia ha, đón xe đạp thồ hai đồng đi qua chợ, qua cầu, kiếm phía tay phải á. Dạ, xin cảm ơn bác. Tôi xuống xe đúng ngay chỗ chỉ dẫn và làm đúng lời chỉ dẫn. Những người đạp xe thồ ùa đến đám hành khách mới xuống xe để tranh mối. Sài Gòn, các tỉnh lỵ, nói chung Việt Nam càng ngày càng phát minh ra nhiều nghề mới. Cái khó nó bó cái khôn đã trở thành lỗi thời. Sự khốn khó đã làm cho con người càng ngày càng khôn hơn, dù sự khôn ngoan đã trở thành một khôn lõi hoặc khôn giặc. Cả một dân tộc đang trở mình, đang quằn quại uống mình để tìm một lối sinh sống thích hợp với thời buổi khó khăn khắc nghiệt. Nhiều chú bé, cô bé đang tuổi đến trường cũng đã phải bỏ trường lớp để đến lăn lộn với cuộc mưu sinh. Miếng ăn, manh áo đã làm cho con người chống trưởng thành và chống trở thành thù địch với nhau. Tôi đi bộ qua cầu, một trạm xe lăn, một dãy hàng quán lượm thượm nhà tranh vách lá nằm túm tụm bên đường. Tôi kiếm một ghế ngồi, kêu món điểm tâm và giải khát. Ăn uống là một nhu cầu, nhưng chỗ ăn uống cũng là nơi để tìm hiểu những điều cần thiết. Tôi quan sát sự sinh hoạt và nghe ngóng. Tôi đã biết trước rằng từ đây lên đến biên giới Việt Miên, đoạn đường chỉ trong vòng hơn 10 cây số, nhưng phương tiện nào thuận lợi nhất để đi đến đó? Đó là điều tôi đang cần tìm hiểu. Cuối cùng tôi chọn lựa giải pháp là gọi một chú bé chạy xe đạp thồ và trả giá cho cuốc xe sắp tới. Đường xấu, ngược gió và nhiều ổ gà, cái thân hình nhỏ bé phải vật lộn với từng vòng bánh xe lăn để sinh tồn. Tôi đề nghị mình thay thế khi thấy chú bé bắt đầu mệt mỏi. Lâu ngày không đạp xe, hai chân tôi mỏi nhừ sau một đoạn đường ngắn. Tôi tự nhủ, chỉ mới một chặng đầu gian lao mà ta không cố gắng được, làm sao có thể hoàn thành được cuộc hành trình gian khổ xa vời vợ kia. Ý nghĩ đó giúp tôi vượt thắng được những phản đối yêu sách của đôi chân, của gân cốt, bắp thịt Hán và mông đít. Tôi gợi chuyện cùng chú bé. Em à, em còn đi học hay không? Em bé trả lời với một giọng chán chường. Học hành gì nữa chú? Em còn cho biết em là con của Ngụy, bố em cải tạo chưa về. Mẹ em rất vất vả nhưng vẫn không đủ nuôi thân. Em phải phụ giúp gia đình để sinh sống và để có chút đỉnh tiền thỉnh thoảng đi thăm nuôi bố. Tôi nói tiếp. Chú nghe nói ở Gò Dầu Hạ dễ làm ăn hơn ở Sài Gòn mà. Dễ là dễ với tụi cớm, với đám con buôn có thân nhân liên hệ với cách mạng, chứ với gia đình Ngụy còn lâu. Toát mồ hôi kiếm được chút tiền, lắm lúc không đủ cho tụi nó bắt địa. Mình mà không chịu tốn kém lại phải đi kinh tế mới, còn cực khổ trăm lần. Mà để được yên ổn, để có thể biết điều, chỉ còn cách còng lưng làm việc và còng lưng cõng các ngài cách mạng mà thôi. Biết được tâm sự của em, tìm được người đồng hội đồng thuyền, tôi bắt đầu cởi mở câu chuyện. Thế tại sao em không liều qua lại biên giới buôn bán hàng lậu? Có phải là dễ kiếm tiền hơn không? Buôn bán cũng phải có vốn, cũng phải quen biết nhiều. Kiếm tiền thấy cũng dễ, nhưng kiếm được 4-5 lần nó chặn một vố, mất hết. Không ở tù cũng sạt nghiệp. Thôi thà cứ thế này mà chắc ăn hơn. Vậy em chưa từng qua biên giới lần nào hay sao? Em thì không, nhưng bạn bè em thiếu gì đứa. Tụi nó nghề lắm, thường xuyên qua lại biên giới nên biết nhiều mánh lới. Đi đường nào, đi lúc nào, giấu giếm hàng thế nào, chạy làng thế nào. Tuy nguy hiểm nhưng một số tụi nó vẫn tiếp tục. À, mà gần đến biên giới chưa em? Còn vài cây số nữa. Mà chú định đi đâu vậy? Hình như chú không phải là người ở đây hả? Không, chú ở Sài Gòn. Nghe nói trên này đi buôn hàng lậu biên giới dễ kiếm tiền. Chú định lên xem thử, coi làm ăn có được không để mà còn liễu đường. Nếu chú muốn qua biên giới, cháu sẽ giới thiệu mấy thằng bạn cháu. Có phải trả tiền nhiều lắm không em? Chừng vài chục thôi à. Vậy làm thế nào để mà chú gặp mặt bạn cháu? Đến chỗ cái gốc cây ở ngã ba đường kia, nơi có cái mả xi măng lớn. Chú đợi đó, cháu sẽ đi gọi. Tôi xuống xe, đứng quanh quẩn chờ đợi. Một người thợ hớt tóc lớn tuổi đang ngồi nhẫn nha nhổ rô mép, đợi chờ những người khách hiếm hoi. Tôi châm thuốc hút, làm ra vẻ tự nhiên như đợi người nhà. Tôi chọn đường Gò Dầu Hạ thay vì Tây Ninh do những kinh nghiệm bay bổng trong thời kỳ hành quân sang Campuchia đánh vào tận căn cứ đầu não chủ lực của Cộng sản. Tây Ninh, Đồn Điền Chúc, Kompong Cham, Snun Prek, bao nhiêu ngày đã miệt mài qua lại. Những con đường chết nằm trơ trọi giữa những cánh rừng ngút ngàn, những buôn làng đã bị đánh phá hoang tàn. Này Kompong Trabek lần đi bay với Bạch Văn Thành. Bạch Văn Thành là một đại quý observateur có tiếng lì và bạc mạng. Đi bay chung với Thành là một nỗi đau khổ của các phi công. Những anh phi công già nặng nợ vợ con, lo kiếm tiền kiếm bạc, gặp Thành là rầu thúi ruột. Còn những anh phi công trẻ tuổi mới ra trường, nếu hăng tiếp địch, nghe Thành suối ăn cướp gà thì có ngày bỏ mạng ra trường. Bởi vì bay với Thành là phải tìm cảm giác mạnh, phải đùa với lửa, Thành mới vừa lòng. Thành vẫn hung hăng tuyên bố, mỗi lần bay về mà không mang theo vài vết đạn thì chưa phải là đi bay. Ngày đầu mới về phi đoàn 122, tôi cũng đã được vài bản briefing về Thành. Nhưng có lẽ Thành còn biết tôi nhiều hơn, ngay cả khi tôi chưa về đến phi đoàn. Bởi vì khi phi đoàn vừa nhận được công điện báo rằng sắp chuyển đến một phi công tên là Lý Tống, là cả phi đoàn đã xì xào về những thành tích bất hảo trong quá khứ của tôi. Thành chỉ đợi tôi được huấn luyện hành quân xong là ngỏ ý đi bay chung với tôi để thử sức. Và tôi cũng hân hoan nhận lời để xem thử Thành lì đòn đến mức nào. Thành nghĩ tôi mới ra trường chắc còn bỡ ngỡ, chưa biết chấm tọa độ rành, nên ngồi ghế sau cứ nhắc. Nào chỉnh sang trái một tí, kẻo bị lệch hướng. Nào còn 10 dặm nữa sẽ đến target. Tôi cứ im lặng mỉm cười không trả lời. Thành quên rằng trong thời gian đó, các phi cơ quan sát, ngoài nhiệm vụ hướng dẫn phi cơ khu trục do phi công Việt Nam lái, còn phải hướng dẫn cả các phi cơ do các phi công Mỹ từ để thức hạm đội vào để đánh bom. Tôi là một trong các phi công quan sát tương đối nói tiếng Anh thông thạo, nên còn được huấn luyện đặc biệt để kèm hoặc giúp đỡ các observateur kém tiếng Anh. Và tôi còn có cả bằng quan sát viên danh dự sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện dẫn FAC Mỹ, tức là Fighter Air Command. Thành cứ hối tôi sao sắp đến mục tiêu mà không giảm cao độ đi? Tôi vẫn cứ u lì. Bỗng nhiên Thành vỗ mạnh vào vai tôi và la lớn: "Phi cơ hỏng máy rồi, ta không còn liên lạc vô tuyến được nữa." Thành hốt hoảng vì thấy phi cơ đột nhiên rơi xuống quá nhanh, mà không biết là tôi đã cố ý tắt máy chơi để dọa Thành. Nếu phi cơ L-19 có nút bấm nhảy dù như các loại phi cơ phản lực khác, chắc Thành đã nhảy dù ra khỏi phi cơ khi thấy phi cơ đang rơi xuống theo tới triệt nâng stall. Chờ khi phi cơ đã gần tới đất, tôi bấm nút start để mở máy lại. Cũng may là bình điện còn mạnh và phi cơ còn tốt, nên máy nổ lại ngay, có đủ sức phóng lên. Tuy vậy, bụng phi cơ cuốn suýt và láng các xe vận tải của Việt Cộng đang cuốn quýt chạy lũi ra lề để né tránh tai nạn. Tuy thoát khỏi bị crash trên đường, nhưng phi cơ không thoát khỏi một tảng đạn AK bắn thủng từ dưới bụng và xuyên suốt qua chiếc ghế Thành đang ngồi. 5 viên đạn chộp trật Thành trong gang tấc. Từ đó, Thành bớt hung hăng, bớt giận mặt cho các phi công bay chung với mình. Rồi kia là Denver, chiến trường sôi sục lửa đạn từng giờ. Ban ngày thì nhảy dù mũ đỏ làm chủ trận địa, đến đêm cộng quân tràn ngập biển người. Tàu bè L-19 hướng dẫn thả bom chui luồn dưới những quả đạn pháo giao tranh của trận địa pháo. Cũng chính vì sự liều lĩnh của mình nên tôi đã gây một hậu quả tai hại. Sau khi tôi vừa bàn giao tình hình chiến trường, phi cơ phiên kế tiếp vì sự nói khích của phe bạn dưới đất: "Biên Hòa bay yếu quá, phải chịu chơi như phi công Cần Thơ thượng phiên coi nào." Nên tự ái đã từ cao độ bình thường 3-4 ngàn bộ giảm ga lao xuống thấp. Không may chỉ vừa làm 2 vòng low pass, phi cơ bị bắn đứt đôi, đâm đầu vào một hố nước sâu. Phi hành đoàn 2 người đều tử nạn. Chết sống thật khôn lường, mới đó mà đã mất đó. Kẻ sống người chết dù cùng một cảnh ngộ, trái đạn hình như có mắt, biết đến những người cao số và tìm đến những người vắng số. Tôi lại nhớ ngày được phái Phú Quốc. Vì quận trưởng mới đổ về rất quý mến không quân. Khi có thì giờ rảnh rỗi, thường cùng chúng tôi đi bắn cá và ăn nhậu trên bờ biển. Ông dành một phòng riêng cho phi hành đoàn ở quận đường, và mỗi bữa cơm đều mời đủ mặt chúng tôi. Chúng tôi bay biệt phái nửa tháng, nên lúc ngủ tại Dương Đông, lúc ngủ tại An Thới, phi trường ở phía nam Phú Quốc. Một hôm đang tiệc nhậu ở Dương Đông, sực nhớ cái hẹn ở An Thới, vì chữ tín tôi đành rời cuộc vui ra phi cơ cất cánh mặc dầu trời đã tối. Bay đến An Thới, phần phi trường không có đèn, phần đêm không trăng sao, chúng tôi không tìm thấy phi đạo. Máy vô tuyến FM hỏng. Tôi bay lượn trên tiểu khu nhiều vòng, nhờ sĩ quan trực đem xe jeep ra chiếu sáng phi đạo, nhưng sĩ quan trực vắng mặt. Sau khi bay thấp nhiều vòng, lấy bờ biển loáng thoáng lờ mờ làm đường chuẩn để xác định vị trí phi trường, tôi liền đáp theo linh tính. Bánh phi cơ suýt móc vào hàng rào thép giăng ngang đầu phi đạo trên đường cận tiến Final Approach. Thật là một cú đáp hú hùng nhất trong đời bay bổng, bởi vì vừa thoáng thấy phi đạo là phi cơ đã chạm bánh ngay. Nếu bay lệch, phi cơ đã đâm đầu vào các thùng phi chứa dầu hoặc các chướng ngại vật khác nằm hỗn độn hai bên đường bay. Đến nửa đêm, nghe báo động là quận Dương Đông đang bị địch quân tấn công bằng B-40. Bộ đội đặc công Việt Cộng tràn ngập vào quận đường, bắn sập phòng quận trưởng và phòng phi hành đoàn. Sáng sớm chúng tôi bay trở lại Dương Đông, chỉ kịp đắp tấm ra trắng phủ lên thân thể Việt quận trưởng bị bắn nát bởi hàng trăm viên đạn. Một nửa khuôn mặt bị mảnh quả tiễn chém bay mất. Nhìn những người nằm chết, tôi thấy rùng mình. Ôi, tối hôm qua nếu tôi không vì chữ tín mà bỏ cuộc vui ở lại ăn chơi và ngủ tại Dương Đông, thì trong đống gạch đá vụn nát, trong ngôi phòng sụp đổ tan tành kia, đã có xác thân tôi dập dùi trong đó. Số sống không chỉ dàn xếp cho con người muốn sống, còn sống được trong hoàn cảnh hiểm nghèo, mà ngay cả kẻ muốn chết vẫn còn dịp để tiếp tục sống. Những ngày cuối cùng, khi phần lớn miền Trung Việt Nam đã thất thủ vào tay quân Cộng sản Bắc Việt, tôi đã chuẩn bị cho mình một cái chết hữu ích. Người ta thường nghĩ tự tử là hèn nhát, vậy mà kinh qua những giai đoạn sống, tôi lại cảm thấy rằng tự tử là hành động của những kẻ can đảm nhất. Những cái hèn nhát ít khi dám tự tử. Họ có thể làm bất cứ hành động nào tồi tệ, bẩn thỉu, hèn mặt nhất để tiếp tục được sống, dù là đời sống của một con vật. Tôi chỉ thấy được những kẻ hoặc quá can đảm mà tự tử, hoặc quá can đảm để luôn luôn sẵn sàng chấp nhận cái chết một cách hào hùng. Một cường già thà uống thuốc độc tự tử, không chịu khai những bí mật của cơ sở và đồng đội liên hệ. Những người lính nhảy dù rút chốt lựu đạn nổ banh xác, khi cộng sản tràn ngập khắp nơi vì không chịu đầu hàng kẻ địch. Các vị tướng Nam, tướng Hưng tự bắn vào tim, vào đầu khi Sài Gòn thất thủ, vì không thể tử thủ giữ miền Tây, sợ tổn thất sinh mạng của dân chúng. Và trong lúc tinh thần vững mạnh nhất, tôi đã chuẩn bị tự tử một lần mà bất thành. Số là sau khi Đà Nẵng, Cao Nguyên và kế tiếp là Nha Trang bị rơi vào tay bọn xâm lược, tôi biết rằng thế nước, biển nước đã tới hồi suy sụp không thể nào cứu biết nổi, bởi vì tinh thần hoang mang lung lạc của quân nhân các cấp, của lòng dân mệt mỏi chán chường. Tôi đã dự trù sẽ ném bom vào các bộ phận đầu não đã gây nên cảnh tan nát sụp đổ của miền Nam Việt Nam. Ba thế lực chính đã bằng cách này hoặc cách khác góp tay vào tình trạng hỗn loạn bi thảm của Việt Nam. Đó là Cộng sản Bắc Việt, Mặt trận Giải phóng miền Nam và Chánh phủ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi sẽ cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất, ném hai trái bom đầu tiên vào đại Davis nằm gần phía đảo. Trong đó các thành phần đại diện của Cộng sản Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng miền Nam trong Ủy ban Liên hợp 4 thành phần đang cư ngụ. Xong quẹo trái, bay dọc tới đường Công Lý, ném hai trái bom vào Dinh Độc Lập, bay một vòng vẫy chào Sài Gòn lần cuối, xong tôi sẽ đâm máy bay vào ngay Dinh Độc Lập để kết liễu đời mình. Trong phi vụ đó, tôi sẽ liên lạc trên tần số Paris để báo cáo về mục đích của hành động của mình và sẽ kêu gọi những chiến hữu mình phải có hành động quyết liệt hơn cho số phận của đất nước, nhân dân và bản thân mình. Tôi đã bay trên không phận Sài Gòn nhiều lần để nghiên cứu các mục tiêu và kế hoạch thi hành phi vụ tử dẫn đó. Thế mà trước ngày thực hiện ý định mình, tôi đã bị bắn rơi tại Cam Ranh. Tôi đã không có dịp chết hữu ích như mình đã dự định. Và ngay cả khi bị một trái hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn trúng cắt đứt đôi chiếc tàu bay, tôi lại vẫn bình an không hề bị một vết thương nhỏ, mặc dù từ xưa đến nay chưa từng có một phi công nào còn sống sót khi bị trúng hỏa tiễn SA-7. Số mệnh, có ai không tin số mệnh sau những biến cố kinh hoàng như thế? Tôi đứng chờ không lâu thì chú bé dẫn đến một người bạn lớn hơn. Trong dáng dấp tôi biết ngay chú bé bạn này là một tay lõi đời, một tay không vừa. Vâng, cuộc sống cạnh tranh bon chen đã dạy cho một số em bé cách sống và cách đối xử đặc biệt, đã đục đẽo khắc chạm những đường nét đặc biệt lên khuôn mặt về nhân dáng. Tôi không nhầm với những xét đoán đầu tiên, tôi chỉ ngạc nhiên là hai em bé hoàn toàn khác nhau, đối nghịch nhau, lại là bạn của nhau. Câu nói đầu tiên của chú bé mới đến: "Chú cho tôi 200 đồng. 200 đồng? Vì mình nhiều vậy? Bạn cháu bảo là chỉ có vài chục thôi mà." "Nó biết gì đâu, đường đi lại bây giờ khó khăn lắm, càng khó tiền công càng phải đắt, phải cao, thế thôi." "Thôi 50 đồng đi." "Phải 200 đồng, vì đó là giá cả hiện tại, ai cũng giống nhau." Thấy đứng cò kè giữa đường có thể gây sự chú ý của kẻ qua đường, và chắc chắn có thể những tên cốm chìm vùng biên giới dễ dàng nhận dạng. Tôi dứt khoát: "Nếu cháu không chịu 50 đồng thì thôi vậy, chú đi một mình cũng được." Tôi bỏ đi, nhưng vẫn không quên dò chừng phản ứng của chú bé. Ăn không được thì đập đổ, đó là câu châm ngôn quen thuộc của giới giang hồ. Sự đập đổ trong trường hợp này chắc chắn thập phần nguy hiểm, bởi vì có thể buồn buồn chú bé lại đi kiếm một tên công an để báo cáo trường hợp một kẻ khả nghi. Tôi không thể thỏa mãn đòi hỏi của chú, bởi vì trong túi tôi chỉ có hơn 100 đồng. Và lắm lúc cũng chỉ bị kẹt vài chục bạc, người ta lại có thể kẹt cho sự an toàn của bản thân. Tôi giả vờ đi tiểu để quay lại quan sát. Chú bé thứ nhất đã đạp xe trên đường về. Chú bạn đang đứng lưỡng lự, rồi bỗng nhiên đạp xe chạy theo tôi và bất thần hỏi: "Anh ơi, có phải anh đi vượt biên không?" "Nói bậy, anh đi tính chuyện buôn bán mà." "Em hỏi thật đó, nếu anh đi vượt biên cho em đi theo với." Nhìn nét mặt khẩn khoản, giọng nói cầu khẩn, tôi biết chắc em bé hỏi thật tình. Phải chăng Thượng Đế lại muốn giúp tôi một bạn đồng hành? Tôi đã từng gặp Đề, một người bạn tù tại Sài Gòn. Đề đề nghị đi chung và lo phí tổn lộ trình. Nhưng cuối cùng Đề đổi ý, vì Đề vừa gặp được một cô nàng khá xinh đẹp và có tiền. Tâm trạng chung của những người tù binh cải tạo được thả về, ai cũng muốn yên phận. Có một chút tình, một chút tiền, họ cảm thấy tạm thỏa mãn so với những ngày tháng lao nhọc tù tội. Họ sợ tù đến nỗi có người thừa khả năng để đi mà không dám đi. Đi vượt biên càng ngày càng trở nên khó khăn, nguy hiểm. Đi 10 chuyến chỉ lọt 1-2, còn nếu bị bắt thì đành sạt nghiệp và ở tù. Nếu may mắn được cứu vớt, thì có thể là hình ảnh bi thảm của sự vô vọng nhục nhằn tại các trại tị nạn Đông Dương. Có một bạn đồng hành có tiền, biết tiếng Khmer là một yếu tố thuận lợi, dễ thành công. Mặc dầu lúc đề rút lời, tôi đã quyết định sẽ ra đi một mình, không tiền, với một số lương thực khô và hành trang đơn giản. Tôi muốn dùng mình để làm thí điểm. Tôi muốn mình là kẻ tiên phong, vạch một hướng đi, một giải pháp mới để những người bạn cùng cảnh ngộ khó khăn có đủ niềm tin để theo vết chân tôi. Nếu thất bại thì một mình tôi chịu. Nếu thành công tôi sẽ liên lạc để hướng dẫn bạn bè với những kinh nghiệm thiết thực bằng hành động dấn thân. Nhưng nếu đây là ý muốn của Thượng Đế, làm sao tôi tiên liệu được trong thời điểm này, tại vị trí này, tôi gặp được em bé này, và chắc chắn em là người duy nhất có ý định táo bạo và liều lĩnh bất ngờ như vậy. Tôi hỏi em, Amane, em có tiền không? Em có biết tiếng Khmer không? Có, biết. Thế anh có rành đường không? Khỏi lo, anh có bản đồ, có địa bàn. Và hơn nữa, anh từng ở Miên và đi buôn bán ở Miên mà. Dù sao, cuối cùng tôi cũng phải giấu kín tông tích của mình. Vậy anh đợi em tí xíu, em gửi chị Đạp về nhà. Vâng, lại thêm một yếu tố tiền định khác. Nếu lúc đó tôi đã có sẵn một kinh nghiệm qua sự quan sát và hiểu biết như giờ này, biết rằng đi xe đạp là phương tiện an toàn nhất, dễ thành công nhất, thì chắc chắn chúng tôi đã dùng xe đạp để tiến hành ý định của mình, và số phận chúng tôi hoặc riêng tôi đã chuyển sang một hướng khác. Trong giờ phút đó, tôi chỉ biết gật đầu và chờ đợi. Sự sống đã dạy cho tôi nhiều bài học cay đắng. Lần đầu tiên tôi không tin người. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng và đánh đổi bằng 6 năm tù tội. Tôi sẽ tin người và yêu người, mặc dù đời nhiều dối trá và gian xảo. Phải tin người, yêu người, và người sẽ tin ta, yêu ta. Niềm tin về tình yêu có thể cải hóa những con người xấu, nhưng chắc chắn không tin về yêu một cách mù quáng, bất cẩn. Tôi vẫn thận trọng, mặc dù thật tình. Khi em bé khuất bóng ở một khúc quẹo, tôi vội tìm kiếm một chỗ ẩn mình, ngồi trong một bụi rậm kín để có thể nhìn thấy người, quan sát người mà người không nhìn thấy, nghi ngờ mình. Giả dụ em bé trở lại với một tên cốm biên phòng hay một du kích tuần tiễu, chắc chắn họ sẽ thất vọng trong cuộc săn đuổi tìm kiếm tôi. Em bé trở lại đi hối hả như chạy, và rõ ràng sự mất dạng của tôi làm cho em bối rối. Em sục sạo đảo mắt tìm xuôi ngược, đi qua mặt tôi, ruồng đuổi một bóng ma vô hình đằng trước. Đến khi em tuyệt vọng quay trở về, tôi mới chậm rãi đi ra đường đón em, sau khi tin chắc rằng sau em không có một ai, một toán người nào đang rình rập hỗ trợ cho em. Trời đất ơi, anh làm em muốn khóc. Em vừa bán rẻ chiếc xe cho thằng bạn quen giá 200 đồng, vội vã chạy theo anh và tưởng anh đã bỏ rơi em. Tôi mỉm cười. Nào, đồn phòng thủ biên giới ở đâu? Em định đi hướng nào đây? Đó, đó. Em chỉ về phía lá cờ đỏ sao vàng đang bay phần phật trên đỉnh đồn kiểm soát biên phòng và nói: mình đi vòng tay phải, băng qua cái đập đất cao cao phía trước. Một vài ngôi nhà nằm lẻ loi lác đác trên những cánh đồng vừa cấy lúa. Những thân mạ xanh đang bén rễ, vươn những cánh tay nhỏ bé hứng giọt nắng ban mai trong giai đoạn chuyển biến mới của đời mình. Em bé đi chân không, quần sáng cao kiểu người nông dân chân chính. Tôi rảo bước theo em như hai người dân quê đi thăm đồng buổi sáng. Đây đó những toán người đang khôn mình nhổ cỏ, một vài chú bé chạy rong chơi. Chúng tôi tránh xa những nơi có người về nhà. Bỗng có ba cô gái trẻ mặc đồ ba ba đen từ hướng bên trái đang đi về cùng một điểm với chúng tôi. Còn buồn nữa anh ạ, mình đi theo họ đi. Tôi ra dấu đi chậm lại, nhường họ đi trước. Ba cô gái nhìn chúng tôi có vẻ e ngại điều gì. Tôi chợt nghĩ ra, nếu đi một hàng dọc 5 người, chúng tôi sẽ tạo thành một hàng người dài, dễ gây sự chú ý của những tên gác ở trạm biên phòng cách đó không hơn 1 cây số. Chúng tôi chậm bước dần để tách làm 2 toán riêng rẽ. Trên con đê dài cao nằm vắt ngang kia, có ai nằm phục kích rình rập hay không? Thôi, hãy để cho ba cô gái làm mồi. Nếu thật sự có bẫy sập, thì chúng tôi có đủ thì giờ và khoảng cách để thoát thân. Sự bình yên của đoạn đường làm mất cảm giác hồi hộp và căng thẳng. Vượt biên giới Campuchia. Nếu không có con đê đất kia, làm sao tôi có thể phân biệt và nhận thức được rằng tôi đã đứng trên phần đất thuộc lãnh thổ một quốc gia khác? Làm sao tôi trút bỏ được một nửa gánh nặng nguy nan mà trọng tội của một tên tù vượt ngục đang là một bản án vô hình đeo đuổi từng bước chân tôi? Những cánh đồng cỏ xanh, những đàn trâu bò nhẫn nha ăn cỏ, những trẻ mục đồng đang chạy nhảy nô đùa, cái không khí của cảnh vật, của con người có phần nhẹ nhàng, thoải mái và khởi sắc bên phần lãnh thổ bạn. Tôi dặn em bé dừng chân chốc lát, vụt đầu xuống con lạch nước ngoằn ngoèo chảy giữa những đám lau lách để giải khát. Em bé lưỡng lự với đề nghị: tới đằng kia, vào chợ uống nước mía ngon hơn. Tôi nhấn mạnh: không, mình phải tập uống những loại nước này để tiết kiệm tiền em ạ. Tôi moi một lỗ đất nhỏ, nhét những giấy tờ giả vào và lấp đất lại. Từ thời điểm này, nơi chốn này, tôi đã xử tử hình và mai táng tên Hoàng Nhật Tuấn, một công nhân dởm của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.